Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 115 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 115, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cũng đã tiêu diệt cái đám người của công tử, rồi vẽ một cái đạo yểm mộc phù lên người của cái gã thầy bói á, rồi để cho gã thầy bói này trở về Bàn Sơn Tông nhờ phụ sư phá giải. Nhưng mà cái tên phụ sư này á, phá giải không có đúng cách, cho nên đã kích phá cái phù lục này, khiến cho cả đám tu sĩ Bàn Sơn Tông có mặt tại nơi đó bị xuyên qua đầu, tràn vào trong cái giấc mộng kinh khủng khiếp, rồi dần dần chết, dần chết mòn trong cái giấc mộng đó. Rồi tông chủ Bàn Sơn Tông Bách Lý Mục thấy như vậy, đã tập hợp nhân thủ cả tông môn lại để đi tìm tung tích của Trần Thực. Nhưng mà sau khi tập hợp rồi á, thì lúc này tuần phủ Liễn Đô tên là Cao Sương đi tới ngăn lại, không cho hắn tập hợp và không cho hắn tìm giết Trần Thực ở trong Liễn Đô này, mà phải yêu cầu hắn phải rời khỏi Liễn Đô 100 dặm thì mới cho hắn muốn làm gì thì làm. Rồi lúc này Trần Thực tự nhiên từ xa đi tới, đi về cái hướng của cái đám Bàn Sơn Tông này. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 115 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn. Bộ truyện quá hay mọi người ơi. Chia sẻ rộng rãi nha. Rồi, bình luận thả tim này nọ bên dưới video để đẩy tương tác cho kênh của Thiện có thêm nhiều động lực để ra chuyện hơn nữa nha. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh, và quan trọng là bật cái nút cái chuông á, để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, thì sẽ thông báo đến các chư vị nha. Rồi chúc chư vị nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Bách Lý Mục trong lòng giật mình, lập tức dẫn người phóng ra phía ngoài, chuẩn bị đi xử lý Trần Thực. Nhưng mà lập tức lại dừng bước, vẻ mặt thay đổi liên tục. Tuần phủ Liễn Đô Cao Sương vừa mới căn dặn hắn không được động tới Trần Thực trong phạm vi trăm dặm Liễn Đô, nếu không sẽ tiêu diệt cả tông đường của hắn. Cao Sương vừa mới rời khỏi, hắn mà giết Trần Thực ngay lập tức thì Cao Sương sẽ nghĩ cái gì đây? Cao Sương nắm trong tay phủ binh Liễn Đô, cái việc tiêu diệt Bàn Sơn Tông của hắn thì dễ như trở bàn tay. Công tử thật sự sẽ vì hắn và Bàn Sơn Tông mà đắc tội với cái vị đại quan biên cương này, đắc tội Cao gia sao? Tuy nhiên mới đây thôi, chỉ một tấm phù lục đã giết hơn 100 người của Bàn Sơn Tông. Cái tên hung đồ này hiện đang khí thế hung hăng kéo tới. Huyền Thánh Nữ nhẹ giọng nói: Bách Lý Tông Chủ, đừng có nóng vội. Cái việc này Cao Đại Nhân tự khắc sẽ xử lý, sẽ cho ngươi một công đạo. Bách Lý Mục định thần lại, mặt không biểu cảm, nói: Cao Đại Nhân tốt nhất xử lý cho công bằng, nếu không khó lòng phục chúng. Trần Thực tiến vào trong thành Liễn Đô, nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là các xưởng chế tạo xe cộ, náo nhiệt hơn nhiều so với các tỉnh thành khác. Nơi này chuyên sản xuất các loại xe cộ, phân loại rõ ràng. Có xưởng chuyên chế tạo càng xe, có xưởng thì chuyên làm bánh xe, lại còn có xưởng chế trục xe. Ngoài ra còn có các xưởng chuyên về thiết kế hoa cái và vẽ phù lục. Các trường đua thì nuôi dưỡng dị thú, ngựa quý, thậm chí còn có thể nhìn thấy được thị trường thuê người đánh ngựa. Nơi đây cũng có nhiều cửa hàng bán xe hoàn chỉnh, mỗi cửa hàng có một biển hiệu riêng. Có nhiều loại xe khác nhau, xe ngựa, xe bò, xe có hoa cái, xe trần, loại có 2 con ngựa, 4 ngựa, 6 ngựa, cả xe chiến đấu. Còn có đủ loại đồ trang trí, xe cộ như là trân châu nè, lưu ly, mã não, anh lạc. Những cái thứ mà ở nơi khác được coi là trân bảo thì ở nơi đây bày dọc khắp con đường, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. mỗi con phố đều đông nghịt người. Khắp nơi là những người mua sắm với đủ giọng địa phương khác nhau, cái tiếng mà cả ồn ào, náo nhiệt. Tiêu Dương Tôn mà tới đây, nhất định lưu luyến quên về luôn. Chỉ là hắn không có tiền. Trần Tử bước chậm lại, ngắm nhìn các cửa tiệm hai bên đường. Hắn muốn mua vài thứ để trang trí cho xe gỗ của mình. Chiếc xe gỗ này đã được hắn dùng phù lục tạo vật biến thành một cái sinh thể sống. Trần Thực Tường muốn cải tạo lại chiếc xe, đã bỏ ra một số tiền lớn mua hai con ngựa quý pha lẫn máu rồng, định dùng chúng để kéo xe. Vậy mà vừa buộc vào xe, chúng đã bị chiếc xe gỗ này ăn mất. Hắn cũng đã từng muốn cưỡi các loại xe khác, nhưng mà tất cả đều bị chiếc xe gỗ này nuốt chửng. Chiếc xe gỗ này là di vật của Gia Gia, rất là tiện lợi. Bốn bánh xe có trục cơ, giúp chuyển hướng dễ dàng, giảm sốc rất tốt. Chỉ cần đường không quá xấu, ngồi trên xe cũng không bị sốc nảy nhiều. Tuy nhiên, cái chiếc xe này lại không có cái mui, cũng không có hoa cái, cũng không có ngựa hay là dị thú gì để kéo. Không gian bên trong xe không có lớn, ngồi được hai người và một con chó. Thêm một thùng sách cùng với một quầy phụ lục thì đã thấy hơi chật chội rồi. Hơn nữa, nếu mà ngồi trong xe mà không lót điểm thì sẽ rất là cấn mông. Khi mà Trần Thực đang ngó nghiêng, bỗng nghe một thanh âm vang lên. Trần Giới Nguyên từ xa tới, là để tìm kẻ thù hay là đi mua xe đây? Trần Thực dừng bước quay lại, chỉ thấy một người trung niên mặc thường phục đứng không xa, bên cạnh còn có hai tùy tùng. Hai người tùy tùng nhìn có vẻ như là quan lại, toát lên cái khí chất của tầng lớp quan liêu. Ngược lại, cái người trung niên kia không mang một chút quan khí nào cả, cái khuôn mặt rất là hòa nhã, mang lại cảm giác dễ gần. Trần Thực nghe tới hai cái chữ Giải Nguyên, không khỏi cảm thấy thân thiết, mỉm cười nói: Các hạ nhận ra ta? Người trung niên cười đáp: Trần Thực, Trần Giải Nguyên, đứng đầu hai tỉnh Tân Hương Củng Châu, ai mà không biết, ai mà không rõ chứ. Tại hạ là Cao Sương, Tuần Phủ Liễn Đô, hân hạnh gặp Trần Giải Nguyên. Không dám. Trong lòng Trần Thực vui vẻ, vội vàng đáp lễ, cười nói: Tại hạ cũng là ngẫu nhiên mới đổ Giải Nguyên, tới giờ vẫn còn hơi mơ hồ nè. Tự nhận thấy tôi có chút tài học, nhưng ở hai tỉnh Tân Hương và Củng Châu không thiếu nhân tài xuất chúng. Tại hạ đâu có đức hạnh gì mà đổ Cao Giải Nguyên chứ, cũng chỉ là nhờ trời thương xót mà thôi. Cao Sương bước lên phía trước, cười ha hả, nói: Trần Giải Nguyên không cần khiêm tốn. Cho dù là khắp Tây Ngu Tân Châu, tài học của Trần Giải Nguyên cũng thuộc hạng nhất nhì. Hiện giờ đã gần tới cuối năm rồi, không biết Trần Giải Nguyên định khi nào tới Tây Kinh. Chỉ vài câu, hắn đã trở nên thân thiết với Trần Thực. Như thế hai người đã quen nhau từ lâu, bây giờ gặp lại chỉ là bạn cũ hàn huyên. Trần Thực cười, nói: Sau khi xong việc ở Liễn Đô, ta sẽ trở về Tân Hương, đợi qua Tết rồi sẽ lên Tây Kinh ứng thí. Cao Sương nhẹ nhàng gật đầu. Tây Kinh xa xôi, quả thực cần có một chiếc xe tốt. Cao Mỗ ngưỡng mộ tài năng của Trần Giải Nguyên đã lâu, nguyện tặng Giải Nguyên một chiếc xe tốt. Chúc các hạ sang năm xuân thí, kỳ khai đất thắng, liên tiếp trúng tam nguyên. Trần Thực lắc đầu từ chối. Đa tạ đại nhân đã ưu ái, ta đã có một chiếc xe gỗ rồi, dù cũ kỹ nhưng mà đó là di vật của gia gia ta, không nỡ bỏ đi. Lần này cũng chỉ định mua vài món đồ lặt vặt để sửa sang lại thôi. Cao Sương với mặt nghiêm nghị nói: Trần Giải Nguyên quả thật là người quân tử, hoài niệm quá khứ mà không quên gốc rễ, chính là đức hạnh của người quân tử, Cao Mỗ khâm phục. Trần Thực nghe được những lời này, trong lòng như là được lành lặn lại, cảm giác vô cùng thoải mái. Cao Sương lập tức thừa cơ nói: Trần Giải Nguyên, tại hạ có một thỉnh cầu không mấy thuận tiện. Ngài nhìn xem Liễn Đô này, một nửa xe cộ của Tây Ngưu Tân Châu đều sản xuất ở Liễn Đô, thương mại phát đạt, bách tính an cư lạc nghiệp. không nảy sinh ác niệm, không nuôi dưỡng trộm cướp, cũng coi như là một vùng phong thủy bảo địa của Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực gật đầu, hắn cũng nhận thấy dân chúng quanh Liễn Đô sống tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Nhờ có các ngành nghề thủ công mà nhiều thôn dân nơi đây có công ăn việc làm, nuôi sống không ít người. Có việc làm thì có cơm ăn, có áo mặc. Đạo lý vô cùng đơn giản mà. Cao Sương tiếp tục nói, tại hạ bất tài cai quản nơi này, thật lòng không muốn phá hỏng thương mại của Liễn Đô, khiến cho bách tính phải tha hương cầu thực. Vì vậy khẩn cầu các hạ, mọi ân oán xin đừng giải quyết trong Liễn Đô, ra khỏi phạm vi căm dầm Liễn Đô rồi hãy tính tiếp. Nói xong, hắn cúi người thật sâu, thành khẩn nói, Cao Sương cầu xin Trần Giải Nguyên. Trần Thực vội vàng đáp lễ, Cao đại nhân, xin mời đứng dậy, ngài làm vậy thật khiến ta không dám nhận đâu. Hai người đứng dậy, Trần Thực cười nói, Cao đại nhân hẳn cũng rõ về ta, ta giống là một đứa trẻ quê mùa chất phác, từ nhỏ đã không thích gây chuyện rồi, chỉ là người khác chọc giận ta, ta mới phải phản kháng thôi, thế gian hiểu lầm ta nhiều lắm. Hai quan viên đứng sau Cao Sương không khỏi co giật cơ mặt. Cao Sương quay lại liếc bọn họ, rồi thành thật đáp lời, ta đặc biệt thấu hiểu Trần Giải Nguyên, ngươi và ta đều là học trò của phu tử, đương nhiên là cái người hiểu biết lễ nghĩa, sao có thể vô cớ gây chuyện thị phi. Trần Thực cảm thấy đồng điệu, tán thưởng, không ngờ Cao đại nhân cũng là cái người thực hành học thuyết của phu tử, thật khiến cho ta cảm thấy đồng cảm. Ta vốn không có ý làm hại ai hết, chỉ là bàn sơn tông ra tay với ta trước, ta đành phải phản kích. Hôm nay chỉ là ngộ đạo, chết cũng không tiếc. Cao Sương nghe cái câu cuối có phần không hiểu, mặt thoáng bối rối. Trần Thực thế vậy âm thầm thở dài, Cao đại nhân tôi có chút học vấn, nhưng mà không đủ để thấu hiểu lời nói của phu tử rồi. Tuy nhiên Cao Sương đã hiểu rõ cái ý không muốn gây sự của Trần Thực, cho nên lập tức cười nói, Trần Giải Nguyên yên tâm, ta đã dặn dò bàn sơn tông và bách luyện được trong phạm vi châm dầm Liễn Đô, họ tuyệt đối sẽ không động thủ với các hạ. Mọi ân oán ra khỏi Liễn Đô hãy tính tiếp. Giải Nguyên, các hạ nghĩ sao hả? Trần Thực mừng rỡ đáp, Cao đại nhân đã dặn dò, sao ta dám không tuân. Cao Sương cười lớn, tài học của Trần Giải Nguyên quả nhiên là xuất chúng, nhất định sẽ đổ thật là cao, tương lai làm quan Đồng Liêu, xin Trần Trạng Nguyên đừng có quên Cao Sương. Trần Thực khiêm tốn, không dám nhận danh hiệu Trạng Nguyên, còn chưa có thi mà. Chắc chắn là cái việc hiển nhiên thôi. Hai người vừa nói vừa cười, cả hai đều rất là hài lòng. Cao Sương thấy Huyên Thánh Nữ bước tới, lập tức cười giới thiệu, đây chính là Kỷ Huyền Huyên của Bồ Đề Đạo Tràng, được xưng là Huyên Thánh Nữ. Bồ Đề Đạo Tràng là một trong ba thánh địa của Phật môn. Huyên Thánh Nữ được dạy dỗ bởi Diệu Âm Sư Thái, xuất thân danh môn. Huyên Thánh Nữ đi tới, cúi đầu chào Cao Sương cùng với Trần Thực. Cao Sương đáp lễ rồi lại nói, Giải Nguyên, tại hạ có một chút việc nhỏ, xin cáo từ trước. Đại nhân, không tiện. Ánh mắt Trần Thực nhìn về phía Huyên Thánh Nữ. Nàng mặc trang phục tinh tế, dáng người cân đối, vòng eo thon thả, làn da trắng mịn. Cái điều thu hút nhất là cái nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi trên bên phải của nàng, khiến cho ánh mắt người khác vô thức dừng lại ở cái đôi môi ấy, tăng thêm vài phần gợi cảm. Tuy nhiên, khí chất của nàng lại mang cái nét thanh tịnh, thoát tục của Phật môn, không vướng một chút bụi trần. Huyên Thánh Nữ dáng người cao ráo, khi mà tiến lại gần, trên người thỏa ra cái mùi thơm nhẹ nhẹ, không quá nồng, rất là thanh nhã, nhẹ nhàng nói với Trần Thực, Huyên Huyên, xin bái kiến Trần công tử. Sắc mặt của Trần Thực hơi biến đổi, nghiêng người tránh né. Huyên Thánh Nữ sững sờ, không hiểu mà nhìn hắn. Trần Thực lắc đầu, nói, ta không thích cách gọi công tử này, cảm giác như là đang xúc phạm ta. Huyền Thánh Nữ mỉm cười, có đôi lông mày cong xuống, nói: Vậy thì nên gọi các hạ thế nào đây? Tiểu Thập hay là Trần Thực? Trần Thực nói: Ta và Thánh Nữ chưa thân tới mức đó đâu. Ngươi có thể gọi ta là Trần Giải Nguyên hoặc là Giải Nguyên Lão Gia. Huyền Thánh Nữ bật cười, cái vẻ mặt đầy quyến rũ, nói: Được rồi, Giải Nguyên Lão Gia. Nàng cố gắng kéo gần quan hệ với Trần Thực, cho nên không chọn cách gọi Trần Giải Nguyên, mà hạ thấp tư thế, sử dụng cách gọi đùa cợt Giải Nguyên Lão Gia. Không thể phủ nhận, nàng là một nữ nhân rất khó khiến người ta ghét bỏ. Dung mạo của nàng xinh đẹp, hiếm khi có người sánh kịp. Thân hình thì uyển chuyển, đường cong gợi cảm. Đặc biệt, xuất thân từ Phật môn càng khiến cho người ta vừa kính trọng, vừa muốn mạo phạm. Trần Thực rất là tò mò đối với nàng, hỏi: Bồ Đề Đạo Tràng là một trong ba thánh địa của Phật môn, không lẽ chỉ có Ni Cô Am hả? Huyền Thánh Nữ lắc đầu, nói: Bồ Đề Đạo Tràng có Ni Cô Am, nhưng không phải chỉ có mỗi Ni Cô Am. Trong đạo tràng còn có nhiều nơi khác nữa, nơi sư phụ của ta Diệu Âm Sư Thái cư trú, gọi là Chỉ Thủy Am. Nếu Trần Sư Quynh có hứng thú, có thể tới Bồ Đề Đạo Tràng ở một thời gian. Trần Tử lắc đầu, nói: Không hứng thú. Ngươi là Ni Cô sao? Sao vẫn để tóc vậy? Huyền Thánh Nữ khẽ câu mày. Cái câu hỏi này khiến nàng cảm thấy hơi bị xúc phạm. Ta chưa tròn 16 tuổi, còn nhiều duyên trần chưa dứt. Hiện giờ chỉ mang tóc xuất gia. Đợi đến khi chấm dứt tình duyên, ta sẽ xuống tóc và chính thức tu hành. Lúc đó 3.000 sợi bụi trần này sẽ không còn nữa. Nàng giải thích. Thì ra là vậy hả? Trần Thực dường như là mất đi hứng thú đối với nàng. Hào hứng quay sang ngắm nhìn các cửa hàng ven đường, tìm kiếm cái vật liệu có thể dùng cho chiếc xe gỗ. Huyền Thánh Nữ bước theo hắn, nhẹ nhàng nói: Trần Sư Quynh tài qua xuất chúng, ta chưa từng đi học. Trần Thực đáp. Hắn bước vào một cửa tiệm, nơi chuyên bán hoa cái dùng cho xe, vừa có thể che nắng, vừa có thể che mưa. Tuy nhiên, hoa cái không phải ai cũng có thể sử dụng, chỉ có vương hậu khi xuất hành mới được phép dùng. Thường dân mà dùng thì bị coi là phạm thượng, có thể bị tống giam. Nhưng mà ở Tây Ngô Tân Châu này mọi thứ đã sụp đổ, còn ai quan tâm đến những cái quy tắc ấy nữa chứ? Chỉ cần có tiền, hoa cái cũng có thể sử dụng. Huyền Thánh Nữ theo sát phía sau, nhẹ nhàng cất lời: Trần Sư Quynh chưa từng đi học mà có được đại học như bây giờ, có thể thấy Quynh thông tuệ hơn người. Ta mong muốn làm người quà giải, mời Trần Sư Quynh ngồi xuống với Bách Lý Tông Chủ, cùng nâng chén rượu vui vẻ, quá giải mọi thù hằn. Trần Thực không rời mắt khỏi những chiếc hoa cái treo ở trên tường và trần nhà. Có những chiếc hoa cái được chạm trổ, tinh xảo, vẽ rồng thêu phượng, trên đó còn thêu cả núi non sông nước. Một số khác làm từ chất liệu quý giá, treo đầy ngọc trai, bảo thạch. Lại có những chiếc chú trọng vào phòng ngự, trên đó vẽ đầy những phù lục phòng ngự. Một chiếc hoa cái có tới hàng trăm đạo phù, khả năng phòng ngự vô cùng đáng kinh ngạc. Đa tạ, Thánh Nữ đã có lòng. Trần Thực không rời mắt khỏi những chiếc hoa cái, nói: Bách Lý Tông Chủ là tông chủ của Bàn Sơn Tông. Cái tông phái này chuyên nghệ trộm mộ, theo đại luật của nhà Minh, cả nhà hắn đều phải bị chém đầu. Những kẻ vô pháp vô thiền như hắn, sao ta có thể ngồi nâng chén chứ? Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Chủ tiệm, mang cái chiếc hoa cái kia xuống đi. Chủ tiệm nghe vậy, chỉ tay về phía một chiếc hoa cái hình dạng như là cái ô dù, hỏi: Chiếc này hả? Trần Thực gật đầu. Chú tiệm hạ cái chiếc hoa cái xuống. Cái chiếc này khác biệt so với những chiếc khác. Trong khi những chiếc hoa cái khác không thể thu gọn lại được, thì cái chiếc này có thể cấu trúc như một chiếc dù, có thể gấp lại khi mà không sử dụng. Cái chiếc hoa cái cao tầm một người, khi mở ra có thể che phủ một khoảng rộng khoảng một trượng, với 108 nếp gấp, làm từ gỗ cứng, chưa vẽ phù lục. Chú tiệm nói: Khách quan, cái chiếc hoa cái này là loại trống, chưa có giả phù. Ta chỉ cần chiếc này, bao nhiêu tiền vậy? À, 5 lượng bạc. Trần Thực thương lượng với người bán hàng. Trong khi Huyên Thánh Nữ đứng ở bên cạnh, một lát sau, Trần Thực hạ giá từ 5 lạng bạc xuống còn 3 lạng 7 tiền, sau đó mới trả tiền. Huyên Thánh Nữ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ. Người này mới chỉ 12-13 tuổi mà đã như một tiểu dân bình thường trong chợ rồi. Cái cây hoa cái mà Trần Thực mua không có phù lục nào, hiển nhiên hắn định tự vẽ phù xong. Trong mắt Huyên Thánh Nữ, cái điều này thật là nhỏ mọn. Dù vậy, nàng vẫn là kiên nhẫn đứng đợi Trần Thực trả tiền. Sau khi người bán hàng trả lại cho hắn một ít tiền đồng, nàng mới nhẹ nhàng nói. Chàng sư huynh, nếu không muốn quá giải xung đột thì ta cũng không nên nói thêm. Trần Thực ngạc nhiên. Ừ, người vẫn chưa đi hả? Ta tưởng người đi từ lâu rồi chứ. Sắc mặt Huyên Thánh Nữ ửng hồng, trong lòng có chút không vui, khẽ nói. Cái thành U Tiền Du Long Kiếm lạp vật của công tử, Trần sư huynh đoạt nó chính là lấy đi của người khác. Trần công tử có thể nể mặt ta trả lại thanh kiếm ấy không? Trần Thực liếc nàng một cái hờ hững, nói. Ngươi là người xuất gia, cớ sao lại động lòng phạm tục? Huyên Thánh Nữ đáp. Không phải ta động lòng phạm, mà là thiên hạ hiện nay loạn lạc rồi, chân thần từ thiên ngoại liên tục khiến trời tối sớm, ban ngày thì ngắn, ban đêm thì dài. Cái điều này báo hiệu một trận đại nạn khó lường. Đây là dấu hiệu của thời loạn. Công tử có chí hướng phò trợ thiên hạ, là người mà thiên mệnh định sẵn, người duy nhất có thể kết thúc loạn thế, thống nhất Tây Ngô Tân Châu. Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trần sư huynh, cớ sao không trả lại cái thanh Du Long Kiếm và thuận thế theo về dưới trướng công tử chứ? Tương lai huynh sẽ là... Hai cái chữ công thần còn chưa kịp thốt ra, Trần Thực đó bất ngờ dùng cái đầu gối thúc mạnh vào bụng dưới của nàng, khiến cho nguyên âm trong cơ thể của nàng bị đánh tan. Một cơn đau khủng khiếp ập tới. Huyên Thánh Nữ sửng sốt, đau đớn cúi gập người lại. Trần Thực vung một cú đấm vào tay phải của nàng, khiến nàng ngã xuống đất. Hắn nhấc cái cây hoa cái lên, định đập xuống rồi, nhưng mà suy nghĩ một chút, rồi lại đặt nó sang bên cạnh, rút lấy một thanh côn từ cái cây hoa cái khác, rồi bắt đầu đánh Huyên Thánh Nữ. Chát, chát. Từng cái tiếng đánh vang lên, cây côn trên hoa cái vốn được khắc đầy phù lục, rất là bền chắc. Nhưng mà sức lực của Trần Thực mạnh đến mức, sau khi đánh hơn chục cái, thì thanh côn đã bắt đầu nứt. Hắn đổi sang một thanh côn khác, tiếp tục đánh hàng chục lần nữa. Thế thì cái thanh côn thứ hai cũng gãy rồi, hắn mới đứng thẳng người dậy, vứt bỏ nó sang một bên. Huyên Thánh Nữ bị đánh tới mức thương tích đầy mình, mặt mũi xương vụ vụ. Ban đầu nàng còn cố gắng chịu đựng đau đớn, nhưng mà về sau quá là đau đớn đi, không chịu nổi nữa rồi, lập tức hét lên. Chẳng may chóng, tiếng hét của nàng trở nên khàn đục. Chủ tiệm, hai thanh côn này bao nhiêu tiền vậy? Ta sẽ bồi thường. Trần Thực hỏi. Chủ tiệm kinh hoàng, run rẩy trả lời. Hai cái thanh côn này được mời đại phụ sư giả phụ lục, giá vốn đã hơn 80 lạng bạc rồi. Đắt quá trời. Trần Thực lắc lắc cái cánh tay còn chưa tê mỏi, lấy ra cái tờ ngân phiếu 100 lạng, nói. Thế lại 10 lạng. Chủ tiệm vội vàng trả tiền thừa. Trần Thực cất tiền, kéo cây hoa cái của mình lên vai và bước ra khỏi cửa tiệm. Còn chưa hả giận, hắn lại đá mạnh hai cú vào mông của Huyên Thánh Nữ. Cái cú đá làm nàng lăn ra khỏi cái tiệm hoa cái. Không ở trong chùa mà tĩnh tâm lễ Phật, lại ra bên ngoài làm thiết khách cho công tử, ngươi thật to gan. Trần Thực sẽ bước ra khỏi tiệm, khinh bỉ phun một bãi nước bọt về phía nàng. Phi, nếu không phải là ta đã hứa với Cao đại nhân không giết người trong thành, thì ngươi đã sớm trở thành đạo hữu trong Giảng Hồn Phiên rồi. Trần Giải Nguyên, vẫn là cho Cao mổ ta một chút thể diện. Từ xa, Tường phủ Cao Xương nhìn thấy cái cảnh này, trong lòng có một chút vui mừng, cười nói. hắn quả nhiên không giết người ở Liễn Đô. Ấn đường của hắn nếu không giấu nhiều ma như vậy, thật là cái người đáng để kết giao. Hắn từ chỗ người của Cao Gia nghe qua rất là nhiều truyền thuyết của Trần Thực, hiểu rõ phong cách hành sự của hắn. Ánh mắt Cao Xương rơi xuống thân thể của Huyên Thánh Nữ đang nằm trên mặt đất, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: Công tử là điều cấm kỵ, nhưng mà Trần Thực cũng là điều cấm kỵ. Ngươi dù là thánh nữ của Bồ Đề Đạo Tràng cũng không thể làm nhục Trần Thực được, để cho Trần Thực quy phục công tử chứ. Huyên Thánh Nữ vẫn còn quá trẻ, không chết được đấu không lại các nữ tử khác bên cạnh công tử à. Hắn không cứu Huyên Thánh Nữ mà xoay người rời khỏi. Người trẻ tuổi phải chịu một chút thiệt thôi thì mới có thể trưởng thành. Huyên Thánh Nữ nằm trên giường bệnh, mở to mắt. Vốn là có đôi mắt linh động, nhưng mà giờ phút này có một chút vô thần, nằm thẳng phía trên. Vừa không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, nàng mới thở vào, nhắm mắt lại. Hai dòng lệ chảy dài từ trong khóe mắt. Là cái đám người Bách Lý Mục đưa nàng từ tiệm hoa cái trở về Bàn Sơn Tông. Nàng bị Trần Thực đánh ngất xỉu, nằm bên ngoài tiệm. Chủ tiệm tốt bụng phủ thêm cho nàng một chiếc áo để tránh hở hang. Là bảo cái người canh giữ để tránh bị cái đám ăn mày trong thành kéo vào hẻm nhỏ gây hại. Bách Lý Mục nhận được tin vội vàng tới. Nếu không phải quen biết với Huyên Thánh Nữ, hắn thật sự không nhận ra cái người nằm trên mặt đất mặt mày tàn tạ này chính là Huyên Thánh Nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hắn nhận diện một lúc, xác nhận cái người này chính là Huyên Thánh Nữ, cho nên lập tức vội vàng đưa nàng về Bàn Sơn Tông, sai người đi mời đại phu. Lúc ấy Huyên Thánh Nữ mới tỉnh lại. Trần Thực đầu tiên là dùng cái đầu gối đập trúng bụng dưới của nàng, làm cho nàng nghẹn khí, nội khí trong cơ thể rối loạn, chân khí vận chuyển mất kiểm soát. Khi nàng chuẩn bị xuất khiếu nguyên anh thì Trần Thực lập tức cầm cột của hoa cái mà đánh. Trên cột hoa cái có khắc rất là nhiều phù lục, là bảo vật phòng ngự. Cái cú đánh đầu tiên của Trần Thực không biết là vô tình hay là cố ý, vừa khéo đập vào trong huyệt ngọc chấm phía sau đầu của nàng, đánh cho thần kham sắp xuất ra đành phải trở lại vào trong. Cú đánh thứ hai càng tinh tế hơn, trúng ngay thiên môn trên đỉnh đầu, chặt đứt cái đường ra của Nguyên Anh. Sau đó là vung cột lên đánh mạnh, cứng rắn đánh đến nỗi cột nứt ra, thậm chí là gãy làm đôi. Phù lục khắc trên cột hoa cái đều bị đánh cho nổ tung, có thể tưởng tượng được lực tay của hắn nặng tới mức nào. Bách Lý Mục kiểm tra, chỉ cảm thấy Huyên Thánh Nữ phần lớn là thương tích ngoài da, không có gì đáng ngại. Công pháp truyền thừa của Bồ Đề Đạo Tràng vô cùng cao thâm, Diệu Âm Sư Thái lại là thủ tọa ở trong đạo tràng. Huyên Thánh Nữ dù chưa đầy 16 tuổi nhưng đã luyện thành một thân bản lĩnh, muốn đột phá kim thân của nàng là cái điều không dễ. Hơn nữa Trần Thực ra tay tuy là rất nặng nhưng mà rất có chừng mực, không hề đánh vào chỗ hiểm. Nhưng mà nước mắt của nàng vẫn không ngừng rơi. Trong đời nàng chưa từng bị đánh nặng như vậy. Từ khi nàng xuất sơn, những tài tuấn trẻ tuổi mà nàng gặp, ai ai cũng là phong độ tao nhã, hoặc là khí khái ngút trời, hoặc là tao nhã lịch sự, hoặc là tài cao bất đẩu, hoặc là mạn ý chí thiên hạ. Làm gì có ai như là Trần Thực, không nói không rằng đã ra tay đánh. Đánh xong còn chưa hả giận, còn đá thêm hai cú vào mông của nàng nữa chứ. Trước khi xuống núi, sư phụ Diệu Âm Sư Thái đã từng nói với nàng rằng nhục thân chỉ là biểu tượng, không phải là gốc rễ, chỉ là một lớp da thối mà thôi. Nhưng mà người đời ngu muội chỉ truy cầu biểu tướng và quên đi gốc rễ. Ngươi có một lớp da đẹp, xuống núi sẽ có nhiều nam nhân vì biểu tướng mà si mê ngươi, đem lại cho ngươi vô số tiện lợi. Ngươi có thể lợi dụng biểu tướng này để đạt được mục đích của mình. Khéo dùng biểu tướng, vượt qua biểu tướng, cuối cùng đạt được vô tướng. Đây là một trong những mục đích mà nàng xuống núi. Tuy nhiên, cái biểu tướng này của nàng trước mặt Trần Thực hoàn toàn vô dụng. Lúc đánh nàng, hắn không một chút nương tay. Ngay cả Phật Đà cũng có lúc nổi lên vô minh nghiệp hỏa, huống hồ nàng chưa phải là Phật. Ta một lòng, một dạ vì ngươi, vì tiền đồ của ngươi mà suy nghĩ, mới để cho ngươi và công tử quá càng qua thành Ngọc Thạch. Ý tốt của ta là đổi lấy một trận bão đánh từ ngươi. Huyên Thánh Nữ cắn chặt răng ngồi dậy, sờ lên đầu của mình. Nơi đó sưng to, máu ứ động chặn kín huyệt khiếu, khiến cho thần kham của nàng không thể hiện lên. Nàng lại giơ tay sờ lên đỉnh đầu, Thiên Môn cũng tương tự như vậy. Cái điều này khiến cho nàng phẫn nộ. Nàng từ nhỏ tu hành Phật Pháp, nhận được truyền từ đỉnh cao của Bồ Đề Đạo Tràng, luyện được một thân bản lĩnh, là cái kẻ đứng đầu trong thế hệ trẻ. Cùng là cảnh giới Nguyên Anh, thực lực của nàng vượt xa các Nguyên Anh của các môn phái như là Bàn Sơn Tông. Tu vi hùng hậu, pháp thuật tinh diệu, pháp bảo phụ binh cũng vượt xa bọn họ. Nhưng mà nàng căn bản chưa kịp ra tay đã bị Trần Thực áp chế hành hung. Nếu là một trận chiến công bằng, nàng bị Trần Thực đánh một trận thì cũng không sao. Mấu chốt là còn chưa có kịp ra tay, đã bị đánh không còn sức phản kháng, thậm chí là bị đánh ngất đi, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ấm ức. Đây không chỉ là sỉ nhục nàng, mà còn là sỉ nhục truyền thừa của Bồ Đề Đạo Tràng. Bách Ly Mục nói: Thánh nữ yên tâm, thù mới nợ cũ, Bàn Sơn Tông ta chắc chắn sẽ tính sổ với Trần Thực. Ta đã cho người theo dõi Trần Thực rồi, chỉ cần hắn ra khỏi thành, rời khỏi Liễn Đồ Trăm Dặm, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Huyên Thánh Nữ cố gắng xuống giường, cắn chặt răng nói: Ta sẽ đi cùng ngươi. Bách Lý Một cười nói: Huyên Thánh Nữ, ngươi yên tâm dưỡng thương đi, Thiên Môn và Ngọc Chấm bị thương rồi không phải là chuyện nhỏ đâu, huống chi còn có... Hắn không có nói tiếp nữa. Cái cú va với đầu gối của Trần Thực vào trong bụng dưới của Huyên Thánh Nữ, một cú đánh cực mạnh đã khiến cho nguyên âm chi khí của nàng tan biến. Chỉ là cái vết thương ở nơi này khá là kín đáo, hắn không tiện hỏi thêm. Huyên Thánh Nữ quả thực không thể ra tay, nói: Nguyên anh của ta không thể xuất khiếu, thần kham cũng không thể bay ra ngoài. Bách Lý Mục cúi người nói: Thánh nữ, chờ tin của ta. Lại hai ngày nữa trôi qua, Bách Lý Mục vẫn không có tin tức gì. Huyên Thánh Nữ không khỏi lo lắng. Nhưng may mắn là cái chỗ sưng trên mặt đã tan đi, dung mạo của nàng lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là những nơi bị đánh mạnh vẫn còn có một chút dấu vết xanh tím. Hôm đó, Bách Lý Mục vội vã chạy tới, nói: Chàng tặc đã ra khỏi thành rồi, Thánh Nữ có thể hành động được không? Huyên Thánh Nữ nói: Trên đầu của ta máu tụ vẫn chưa tan hết, xuất khiếu có một chút khó khăn, bị hắn đánh trúng Thiên Môn, ta không thể tự mình ra tay. Bách Lý Mục cười nói: Chàng tặc mà bị bắt, ta nhất định sẽ giữ lại một mạng của hắn để cho Thánh Nữ chút giận. Huyên Thánh Nữ lắc đầu nói: Xuất gia không có sát sinh. Nàng ngừng lại một chút rồi lại nói: Vẫn lại để cho các người ra tay đi. Nàng theo cái đám người Bàn Sơn Tông đi ra bên ngoài thành. Bàn Sơn Tông đông người, cao thủ cũng rất là nhiều, lỡ có thêm người của Bách Luyện Đường đi theo. Lúc này giọng nói của Bách Lý Mục vang lên: Quyền Thánh Nữ, lần này phải đi ra khỏi Liễn Đô Trăm Dặm, đường xá khá là xa, mời Thánh Nữ lên xe. Huyên Thánh Nữ nhìn lại, chỉ thấy hai con hươu sao kéo theo một chiếc xe hoa cái đang chạy tới, dừng lại bên cạnh nàng. Cái chiếc hoa cái này hình vuông, treo ngược xuống, che phủ không gian khoảng một trượng vuông vức. Chung quanh xe cái có treo đầy châu ngọc, trong xe trải thảm lông cừu rất là mềm mại. Mặc dù bên trong xe nhìn hoàn toàn lộ thiên, nhưng mà khi bước lên xe mới phát hiện không gian bên trong nó hơi rộng hơn bên ngoài một chút. Hắn lại nhờ phù văn thao thiết hoặc là tỳ hưu để gia trì. Chơi do Liễn Đô chế tạo, quá thật là tuyệt phẩm. Huyên Thánh Nữ lên xe, nhìn thấy hai con hưu sao phía trước cũng là dị chủng. Khi mà chạy, mỗi lần chân đạp xuống, từ dưới chân lập tức sinh ra một cái đám mây khí nâng đỡ cơ thể. Đợi đến chân nhấc lên thì mây khí lập tức trôi về phía sau, đồng thời nâng cả bốn bánh xe lên khỏi mặt đất. Cái chiếc xe này khi mà di chuyển hoàn toàn im lặng, Phía sau xe liên tục có những đám mây vuông vức rộng vài thước bay lên trời, nhìn rất là đẹp mắt. Bách Lý Mục và Huyên Thánh Nữ ngồi trong xe, không nhanh không chậm rời khỏi thành, tiến về hướng Hồ Đại Nam ở phía đông thành. Liên tục có thám tử tới trước mặt của Bách Lý Mục bẩm báo: Càn Thực đã tới phía nam thành rồi, Càn Thực đã tới cầu Nguyên Ương rồi, Càn Thực đã đi cánh thành 15 dặm rồi, Càn Thực đã đi về hướng Hồ Đại Nam. Phía sau xe liễn còn có rất là nhiều cao thủ của Bàn Sơn Tông đi theo, trong đó có một phụ nhân từ trong bảo hộp lấy ra một cái tấm gương đồng tròn, mặt sau của chiếc gương là bốn con hải thú được điêu khắc nổi, ở giữa là hải thần đang đứng trên lưng hai con rồng. Phụ nhân đó tế lên cái bảo vật này, chỉ thấy chiếc gương đồng này càng lúc càng lớn, hóa thành cao hơn một người, trong cái mặt gương phản chiếu bóng dáng của Trần Thực. Huyên Thánh Nữ nhìn lại, chỉ thấy Trần Thực tay chống một cây hoa cái, cao hơn hắn một chút, như là một chiếc ô lớn đã được thu lại. Hắn chống cái ô này mà tiến về phía trước. Quả cái của hắn vốn là chống chân, bây giờ lại có quả thiết rồi. Huyên Thánh Nữ chăm chú nhìn Trần Thực trong gương, phát hiện cái điều gì đó, lập tức nói: Cái cây quả cái này là ta và hắn cùng mua, ban đầu không có bất kỳ dấu ấn nào hết, còn thân cây quả cái cũng chống chân, giờ phút này cũng có lạc ấn rồi. Bách Lý Tông Chủ, ngươi cần lập tức thông báo cho người phía trước, nhất định phải cẩn thận. Người đứng bên cạnh là Hương Chủ Bàn Sơn Tông, cười, nói: Thánh Nữ không cần lo lắng, những cái ngày qua chúng ta luôn giám sát hắn, thấy hắn mua không ít máu chó mực và chu sa, tự mình vẽ phù lục. Cái cây qua cái này đích thực là có rất là nhiều lạc ấn phù lục, nhưng thời gian chưa dài, chưa kịp thế luyện, không phải là cái thứ gì ghê gớm đâu. Luyện chế phù binh không đơn giản như vậy, sau khi vẽ xong các phù lục còn cần ngày cần đêm để miêu tả lại mới có thể khiến cho phù lục bền vững không tan. Trần Thực chỉ trong 2 ngày đã vẽ xong những lạc ấn phù lục này, căn bản chưa kịp miêu tả lại. Một vị hương chủ khác của Bách Luyện Đường nói: Phù lục trên cây ô của hắn tuy nhiều, nhưng quá là nhiều thì là thành ra rối loạn vô cùng. Luyện chế phù binh không phải là càng nhiều phù lục càng tốt đâu, cần phải phân bổ hợp lý, có chọn lọc nữa. Một khi phù lục tích tụ quá là nhiều, ngược lại sẽ hạn chế quy lực của phù binh đó. Bách Lý Mục cười, nói: Người bên ngoài nghề nhìn vào núi, Trần Thực quả thật là một đại phù sư, nhưng mà luyện chế phù binh đã là một nghề khác, cái kỳ qua cái này của hắn đã luyện hỏng rồi. Huyên Thánh Nữ suy nghĩ cẩn thận, cái cây hoa cái mà Trần Thực mua có 108 nếp gấp. Nếu viết nhỏ lại, mỗi nếp gấp có thể vẽ một đạo phù lục, thì còn trên thân cây cũng có thể vẽ thêm vài đạo phù lục nữa. Hơn 100 đạo phù lục, nếu mà phối hợp đúng đắn, uy lực thật sự là kinh người, có thể nói là phù binh đỉnh cấp. Nhưng cách phối hợp sắp xếp thế nào đều là cái vấn đề lớn, không thể trong 1 ngày 2 ngày mà có thể sáng tỏ được. Cho dù là đại sư của Bách Luyện Đường, có lẽ cũng cần phải nghiên cứu nhiều ngày, còn phải triệu tập đồng môn cùng nhau nghị luận, thường thì tranh cãi đến mức đầu bốc khói. Nếu mà sắp xếp phối hợp sai sót khi mà tế luyện phụ binh bị hỏng chỉ là chuyện nhỏ, thường sẽ gây nổ làm cho nhiều người bị thương hoặc là chết. Huyên Thánh Nữ chăm chú nhìn vào cái cây hoa cái mà Trần Thực chống trong gương, nếp gấp của hoa cái đã được thu lại, nhưng mà từ các cạnh nàng vẫn có thể nhìn thấy được các đường nét phù lục mờ nhạt. Nàng không khỏi nghi ngờ: Hắn vẽ trên mỗi nếp gấp không chỉ một đạo phù lục, từ các cạnh mà xét, mỗi nếp gấp ít nhất là có 9 loại phù lục, thậm chí là còn nhiều hơn. Nếp gấp của hoa cái cực kỳ nhỏ gọn, là những thanh gỗ cứng, vẽ phù lục trên đó vô cùng đòi hỏi lực tay. Mỗi một nếp gấp 9 hoặc là 10 đạo phù lục ở Bách Luyện Đường đã được coi như là tay nghề luyện khí cực giỏi rồi. 108 nếp gấp chính là 1000 đạo phù lục, cộng thêm thân cây qua cái nữa, trên đó có lẽ cũng nhiều phù lục không kém. Ánh mắt Huyên Thánh Nữ lóe lên, nhìn chăm chăm vào Trần Thực ở trong gương. Hắn đang luyện chế cái loại phù binh gì đây? Trần Thực chống hoa cái, bước chân không hề chậm lại, tiến về hướng Nam Hồ. hắn đã cách Liễn Đô đã gần 100 dặm. Bên đường bắt đầu xuất hiện một số người kỳ lạ, là những cái người mặc áo xám đứng bên lề đường cạnh các ngôi mộ. Bên cạnh họ có những chiếc quan tài, họ trừng mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh mắt Trần Thực quét qua bọn họ, những người này cũng không hề né tránh, đối diện là nhìn hắn. Hắn tiếp tục đi dọc theo con đường mòn đi về phía trước, bầu trời cũng dần tối lại. Gió lạnh bắt đầu đã thổi lên, trên đường không biết từ lúc nào đã vắng bóng người, chỉ còn lại có mỗi mình hắn đi trên đường. Phía trước cũng có người đang đốt tiền giấy. Tiền giấy trong lò lửa bốc cháy, xoay tròn trong ánh lửa, bay lên theo hỏa diễm. Xung quanh lò lửa, có những người mặt mày tiều tụy ngồi sớm trên đường. Gió lạnh quay cuồng chung quanh họ. Chưa đợi những tiền giấy bay ra khỏi hỏa diễm thì ngay lập tức nhảy lên chụp lấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người thấp đến, quỷ thổi đèn, đèn tắt, không được chạm vào vàng. Người đốt tiền giấy lẩm bẩm, chạm vào vàng sẽ kinh hãi. Chung quanh con đường cắm đầy nến và đã được thắp lên, hóa diễm mang sắc xanh ma quái. Bên cạnh từng cây nến là những tiểu quỷ mặc áo yếm đỏ, thân hình trắng thoát. Chúng chăm chú nhìn vào những ngọn nến như thể đang chờ thổi tắt nó. Trần Thực cầm cây dù đi qua bên cạnh lò than, trên những con quỷ đang chực chờ vồ lấy tiền giấy. Tiểu huynh đệ, ngươi đã bước vào quỷ môn quan rồi mà không tự hay biết. Âm thanh của người đốt tiền giấy vọng lại từ sau lưng của Trần Thực. Khi mà ngươi bước chân vào trong chậu than, chính là lúc ngươi đã bước chân vào trong bãi mộ của ta. Trần Thực dừng bước, quay lại hỏi, các hạ là ai? Người đốt tiền giấy ngẩng đầu, để lộ ra cái gương mặt trắng bệch và một chút quỷ dị, cười nói, ta là người thắp nến của bàn sơn tông. Trần Thực, ngươi đã cướp đoạt pháp bảo U Tuyền Vô Long Kiếm của công tử, hãy kể lại pháp bảo, ta sẽ để cho ngươi được toàn thây. Lời của hắn vừa dứt, xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại có con đường mòn với quan tài và quỷ quái đứng hai bên. Trong bàn sơn tông, khi mà khai quật các ngôi mộ lớn nhỏ, không ai có thể vội vàng xông vào trong tìm bảo vật ngay, cần phải có người thắp nến vào trước, thắp nến lên để kiểm tra trong mộ có quỷ quái hay là không. Do đó, mỗi người thắp nến đều phải tinh thông tuyệt kỹ, thu phục quỷ quái là pháp thuật không thể thiếu, nuôi dưỡng quỷ quái cũng là sở trường của bọn họ. Trần Thực nhìn quanh khen ngợi, dẫn quỷ về nhân gian quả là một pháp thuật cao minh, ngươi không khác nào một thế giới âm phủ di động à. Hắn mở nắp dù ra, ánh sáng rực rỡ từ trong cái chiếc dù này lan tỏa khắp chung quanh. Cái chiếc dù với 108 nếp gấp, mỗi nếp gấp đều có 10 loại phù chú khác nhau, tổng cộng lên tới 1080 loại. Trên cán dù to như là cánh tay, cũng có đầy các loại phù chú, tổng cộng có 120 loại. Cả thảy, 1200 loại phù chú, tương ứng với 1200 vị thần của Hoa Hạ. 1200 vị thần đó, trên thần cho Hoa Hạ, được gọi là La Thiên Chư Thần. Trần Thực dương cao hoa cái, Đại La Thiên dần dần khởi động, hắn cười, nói, ta rất là muốn xem các pháp thuật của bàn sơn tông các ngươi có thể so bị làm sao với tuyệt học gia truyền của ta đây. Đã kết thúc tập 115 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 116 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.